Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 7, thu được thiên đạo ban thưởng tư chất vạn cổ thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị ma của ma vũ đại lục hoàn toàn sao không chịu nổi nội tâm mãnh liệt đầy sát ý dô sánh thử thú vũ đại lục của yêu tộc không hung ác như thế, nhưng cũng không cách nào che giấu được ý muốn chết chết vương ương của bọn hắn. Kẻ này không chỉ tử địch của yêu tộc chúng ta, cũng là tử địch của yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc và quái tộc. Nhân tộc bây giờ hưng thịnh, 5 vị trí đầu bảng tư chất đã chiếm giữ 3 vị, thú tộc chúng ta lại là tộc yếu nhất trong lục đại tộc loại, càng thêm không có khả năng phát sinh một trận chủng tộc đại chiến với nhân tộc được, mà nhìn 4 tộc còn lại lựa chọn như vậy. Bắc Minh Thú Thánh, ngươi cảm thấy 4 tộc loại sẽ vì kích sát nhân tộc vương ương mà xảy ra một trận đại chiến với chân vũ đại lục chấn động thế gian. Trước mắt mà nói còn không biết kẻ này mặc dù nắm giữ tư chất vạn cổ thiên đế, nhưng hắn có thể trở thành một cường giả trên con đường võ đạo hay không, còn cũng còn chưa biết nếu như kẻ này trong vòng 10 năm, có thể vào nhập thánh cảnh, vậy ngũ đại tộc loại trong thế giới chân võ, kể cả thú tộc chúng ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bỏ qua kẻ này được. Bắc Minh Thú Thánh nói rất đúng, một khi người này sừng sững ở võ đạo đỉnh phong, vậy thú tổ của thú vũ đại lục sẽ không có ngày bình yên. Chưa đến tình thế bất đắc dĩ thì các tộc loại khác cũng sẽ không vì giết chết một người mà phát sinh đại chiến kinh thiên với nhân tộc của chân võ đại lục đâu. Cách đơn giản nhất loại trừ vương ương, hiển nhiên là lén vào chân vũ đại lục tiến hành ám sát. Dù sao tu vi hiện tại của vương ương vẫn chỉ là tại chân vương cảnh tam trọng, những yêu ma quỷ quái có thể kích sát hắn, không có chục tỷ cũng có hơn 100 triệu. Chỉ riêng là một võ giả có tu vi thiên cảnh đã có thể giết chết tuyệt thế thiên tài có tu vi chân vương cảnh trong cái nhấc tay, chớp nhoáng. Đương nhiên, vương ương thân là thánh tử vương gia, trong tộc có thánh đế lão tổ tọa chấn, hơn nữa trong tộc thánh tôn cường giả như mây, sao lại để cho vương ương bị người khác ám sát. Sau nửa canh giờ, Hạ Châu trong sân rộng của Lưu Hoàng Thành, vương diễm nhìn chăm chú vương ương bằng thần sắc dị thường, trong lòng của hắn vạn phần cảm khái. Còn ta lại nắm giữ tư chất thiên đế, không đúng, bây giờ là tư chất vạn cổ thiên đế. Trong ấn tượng của hắn, con của mình từ nhỏ đã chững chạc hơn so với những thường nhân khác, hơn nữa làm việc luôn biết khiêm nhường, cho dù thân là thánh tử cũng chưa từng ganh đua so sánh với những cái khác thánh tử, vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Vương Diễm bây giờ tràn đầy cảm giác tự hào, bản thân có một đứa con tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhưng mà trong lòng Vương Uyển như lại lo nghĩ bất an, nàng biết tư chất bảng lần này sẽ đẩy Vương Ương đến tình thế nước sôi lửa bỏng, nếu như đi nhầm một bước sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, có lo cũng có vui. Từ nay về sau, gia tộc nhất định sẽ chiếu cố vương ương đầu tiên, hơn nữa đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, bất luận tài nguyên cường đại thế nào, đều sẽ ưu tiên cho vương ương. Không chỉ có như thế, toàn bộ tộc vương thị, mấy trăm triệu tộc nhân cũng sẽ dốc hết khả năng có thể để cho vương ương nhanh chóng quật khởi trên con đường võ đạo. Giờ này khắc này, Thái Thượng Tổ bước chậm rãi bước chân, đi tới vương ương bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thiên quan tâm tộc ta, để cho tộc ta sinh ra ngươi như thế một vị tuyệt thế vô song võ đạo yêu nghiệt. Thái Thượng Tổ vừa nói xong, quay người mặt hướng về mấy chục vạn tộc nhân nói. Tất cả những thánh tử đời mới trong tộc từ ngày mai sẽ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, mà 3 thánh tử ở 100 hạng đầu trong bảng tư chất phải dốc hết khả năng của gia tộc mà bồi dưỡng. Vương Ương, theo bản tổ qua đây. Thái Thượng Tổ thấy Vương Ương gật đầu một cái sau, liền dẫn Vương Ương đi về phía đại điện. Những tộc nhân khác thì tiếp tục lưu lại trong quảng trường. Trong đại điện, một đạo linh quang chìm nổi từ trong lòng bàn tay Thái Thượng Tổ bắn ra theo thiên linh bao trùm lấy vương ương. Đó chính là đại đạo truyền thừa. Thái Thượng truyền thừa võ đạo cả đời cho hắn. Có thể có được võ đạo truyền thừa của một vị thánh đế, sẽ đỡ bớt mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm đi đường quanh co. Từ trong đạo này linh quang này, hắn cảm nhận được những trình độ võ học thao thao bất tuyệt. Võ đạo truyền thừa mặc dù chỉ là truyền thừa võ đạo tri thức nhưng một vị thánh đế võ đạo truyền thừa, đủ để cho hắn được lợi không chỉ gấp 100.000 lần. Ồn ào, theo đạo linh quang cuối cùng rót vào, hắn hoàn toàn thu được đại đạo truyền thừa của Thái Thượng Tổ. Cách chương,